Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Sắm vai dâm đãng nhục nhã tà mị tỷ phu trời sinh liền thích hợp bị ngay trở lại phòng sau. Hoa Ly có chút vựng, buông bao liền vào phòng ngủ tắm rửa gian, mở ra lớn nhất vòi hoa sen, hơi lạnh bọt nước lao xuống. Nàng mới có một lát thanh tỉnh, bất quá. Rốt cuộc là không chống lại kia cổ cảm giác say. Tắm rửa xong ra tới sau liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Liền khóa trái cửa phòng khi nào bị mở ra. Đều không hề hay biết, trời đã tối rồi. Nam nhân mở ra phòng ngủ đèn treo. Việc đầu tiên là đi kéo lên bức màn. Lặng yên không một tiếng động tiếng bước chân cuối cùng ngừng ở thiếu nữ mép giường. Nhìn ngủ say Hoa Ly. Hắn thâm trầm ánh mắt trở nên u nhiên đáng sợ, thật ngoan, anh tuấn nam nhân tà mị cực kỳ. Như là đói khát đã lâu ác ma giống nhau lặng lẽ cấp bách đến gần rồi ngủ say thiên sứ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đen nhánh tóc dài. Tham lam nhìn chăm chú vào nàng tú mỹ ngũ quan, ngủ đi. Ta nữ hài, đơn thuần nữ hài a. Lại như thế nào sẽ biết cái kia ôn nhu tỷ phu. Là sói đội lốt cừu. Hắn dùng nhất thiện ý tươi cười lừa gạt nàng uống trộn lẫn mê dược rượu vang đỏ. Ở nàng ngủ say sau. Không có một tia cố kỵ xâm nhập nàng phòng, thực mau. Này chỉ nhuyễn manh xinh đẹp cừu con. Đã bị muốn sói xám ăn luôn, kéo ra không quá rắn chắc tơ ngỗng bị. Lâm vào mềm mại giường lớn chung nhỏ yếu thân thể mềm mại triển lộ ở nam nhân cực nóng trong tầm. Nhìn, miên chất đơn bạc áo ngủ. Bảo thủ cất giấu thiếu nữ yểu điệu thân hình, lực hiện quê mùa bài khấu, lại thành phương tiện nam nhân xuống tay cơ hội, nàng cũng không có đâm thủng ngực y. Phát dục tốt đẹp vú đem ngực gian áo ngủ căng tròn trịa. Nam nhân nhịn không được dùng tay đi bao trùm trụ nửa bên mềm mại. Mới nhéo một chút, trong mắt dục hỏa thiêu càng hung mãnh, tiểu tao hóa. Vú lớn lên đảo không nhỏ, Bạc Đình ngồi ở mép giường thượng. Đại khái là cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Hoa Ly thật dài lông mi run nhẹ nhẹ lên. Bất quá lại như thế nào cũng không có thể mở to mắt. Ở nam nhân ngón tay thon dài xoa phấn môi khi. Nàng nhẹ nhàng ô ô vài tiếng, bất quá. Như vậy vừa lúc làm hắn nhân cơ hội đem ngón tay cắm vào nàng cái miệng nhỏ. Ôn nhu mềm hoạt khoang miệng không lớn. Câu lấy mềm mại đầu lưỡi nhỏ mới rảo vài cái. Bạc Đình ngón tay đã bị nước miếng làm ướt, ăn rất ngon đi. Đợi lát nữa tỷ phu đổi cái lớn hơn nữa đồ vật uy ngươi, hắn bắt trước tính dao thọc vào rút ra. Nhìn ngón tay ở thiếu nữ phấn hồng môi anh đào trung ra vào. Đại cổ nước bọt bị mang ra, nhiễm hoa giống nhau cánh môi ướt lượng. Mặc danh làm hắn miệng khô lưỡi khô thao. Trời sinh liền thích hợp bị nhật lãng hóa, ngón tay gian liếm mút nhiệt độ thực mau liền truyền tới. Bụng hạ, khô nóng xúc động dâng lên. Giữa háng côn thịt đã ngạnh, từ Hoa Ly trong miệng rút ra ướt rầm rề ngón tay. Bạc Đình liền dùng miệng mình ngậm lấy. Liếm láp thuộc về thiếu nữ thơm ngọt nước miếng. Bên môi thỏa mãn ý cười biến thái thấm người, hảo. Nên làm tỷ phu nhìn xem bảo bối nhi tao vú. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.